Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, xuất phát Thiên Nhạc Tông. Ngươi là ai? Nhìn thấy bên trong ngọn núi sư huynh sư tỷ không biết Vân An chào chứ, Hàn Nhu thanh âm đột nhiên vang lên, nàng một tiếng gian phòng đã nhìn thấy đây người nữ đệ tử. Nhìn xem vậy nữ đệ tử chẳng qua là khi bọn hắn vào phòng thời điểm nhìn. Về sau cũng giỏi người cháo, chỉ lo ăn cái gì. Mộ Dung sư huynh bình thường trên cơ bản bất hòa mặt khác nữ đệ tử lui tới. Toàn bộ Thiên Nhất Tông cũng biết, ở đâu xuất hiện, vẫn cùng Mộ Dung sư huynh cùng nhau ăn cơm. Nàng hiện tại rất không cao hứng, giống như có đem nàng âu yếm chi vật đã đoạt giống nhau. Nhìn xem Ninh Hinh không có quản Hàn Nhu, tiếp tục ăn lấy thứ đồ vật. Mộ Dung Hiên không thể không nói, nhìn ta còn không có với các ngươi dẫn tiến, vị này chính là Mộc Phong sư muội, vị này chính là Hạ Thiên Vượng sư đệ, ba vị này là Đan Đỉnh Phong Hàn sư tỷ, Triệu sư huynh, Lý sư đệ, đệ tử Hạ Thiên Vượng gặp qua Hàn sư tỷ, Triệu sư huynh, Lý sư huynh, Mộ Dung Hiên giới thiệu sau đó, Hạ Thiên Vượng tranh thủ thời gian nói ra. Ngoại phong đệ tử tốt nhất không nên trêu chọc bên trong ngọn núi đệ tử. Ai biết bọn họ có thể hay không cho ngươi mặc tiểu hài đây. Hàn Nhu nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên, cũng không có quản Hạ Thiên Vượng. Đối với Ninh Hinh nói ra, thanh âm có chút hùng hổ dọa người. Mục Phong, Mục Gia, ngoặc kép, họ Mục liền nhất định phải là Mục Gia. Đang nói ta là người như thế nào với ngươi không có quan hệ gì à, Ninh Hinh mắt liếc Hàn Nhu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi hay vẫn là không có dài đầu óc. Này, ngươi làm sao nói đây? Cái kia ngồi ở trên ghế ngồi nam đệ tử lớn tiếng đối với Ninh Hinh gọi vào. Ngươi rất không hiểu thấu. Ta tại cùng đây người sư tỷ nói chuyện. Ngươi chen miệng gì? Ninh Hinh phản kích nói. Nàng chán ghét người khác một bộ chất vấn bộ dáng của nàng. Này sẽ làm cho nàng nhớ tới Mộc Dương. Các ngươi là ngoại phong đệ tử a, không biết Thiên Nhất Tông quy củ. Là ai cho ngươi lá gan? Cho ngươi đối nội ngọn núi đệ tử thân truyền bất kính. Hàn Nhu nhìn xem Ninh Hinh châm chọc nói ra. Giống như ngoại phong đệ tử thân phận cỡ nào không chịu nổi giống nhau. Sư tỷ thực xin lỗi. Nàng không phải cố ý. Chẳng qua là không biết, Hạ Thiên Vượng tranh thủ thời gian nói ra. Cái gì bên trong ngọn núi đệ tử, ngoại phong đệ tử đấy? Mọi người đồng thời Thiên Nhất Tông đệ tử, ngươi có cái gì có thể đắc ý? Ngoặc kép, ngươi, Hàn Nhu không có nghĩ đến cái này ngoại phong nữ đệ tử dám công nhiên chống cự nàng. Những năm này chính là ở bên trong ngọn núi cũng không có người nào dám đắc tội nàng. Sư phụ của nàng là Đan Đỉnh Phong Phong Chủ, là một cái cửu phẩm luyện đan sư. Nàng luyện đan thiên phú rất tốt, rất được sư phụ yêu thích, tại tăng thêm nàng là ngũ đại thế gia người của Hàn gia. Đan Đỉnh Phong bên trên đệ tử trên cơ bản đối với nàng là hữu cầu tất ứng. Trong bọn họ ngọn núi đệ tử, cái nào sẽ để cho nàng mặt mũi khó coi? Mộ Dung Hiên là một cái xem náo nhiệt đích nhân vật. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản Ninh Hinh cùng Hàn Nhu giao phong. Hắn bây giờ đối với Ninh Hinh là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Đối với hắn, nàng Hàn Nhu đều không có như đệ tử khác nhìn thấy bọn họ như vậy. Sẽ mang theo một ít cung kính, thân phận của nàng nhất định không đơn giản. Mộ Dung Hiên khẳng định nghĩ đến, nhận được Hạ Thiên Vượng ánh mắt cầu trợ, hắn cũng không thể khiến sự tình biến lớn. Cho nên đối với lấy Hàn Nhu nói, lần trước ta cùng Mục Phong sư muội tỉ thí, đả thương nàng, lần này mời nàng ăn cơm chủ yếu là bồi tội đấy. Hàn Nhu là biết rõ hắn đã từng cùng một người nữ đệ tử tỉ thí lúc sử dụng hỏa nhận nhất thức. Đem vị kia nữ đệ tử bị thương rất nặng, mặc dù biết Mộ Dung Hiên xin Ninh Hinh nguyên nhân, có thể trên mặt nàng ném không dễ coi, nàng hướng ta nói xin lỗi. Chuyện này coi như xong. Nhìn xem Mộ Dung Hiên tựa đầu chuyển hướng chính mình, ý kia hình như là nói, nhìn ta đều giúp ngươi rồi, chạy nhanh xin lỗi, chuyện này coi như không có phát sinh. Ninh Hinh trong lòng lật ra một cái liếc mắt, Mộ Dung sư huynh, hôm nay người khách đã mời. Vậy ngươi lần trước tổn thương chuyện của ta cũng đừng có nhắc lại. Chúng ta đây, cũng không sao dây dưa. Tốt rồi, hôm nay ăn được mặc dù không phải rất tận hứng, nhưng vẫn là muốn cảm ơn khẳng khái của ngươi. Chúng ta đi trước. Nói xong, mang theo Tiểu Hắc cùng Hạ Thiên Vượng rời đi rồi. Để ý cũng không có để ý ba người khác. Nhìn xem Ninh Hinh bóng lưng, cái kia kêu to nam đệ tử nói ra. Điều này cũng qua cuồng vọng đi. Chấm ngoặc kép, Gia Thiên Thịnh cư, Hạ Thiên Vượng quay đầu lại nhìn nhìn. Sư tỷ, ngươi nói bọn họ có thể hay không trả thù chúng ta a? Ngoặc kép, điểm ấy việc nhỏ không đến mức a. Đến là cái kia Hàn Nhu, là một cái không dễ đối phó. Về sau chúng ta nhìn bọn họ còn là xa xa tránh đi a, Ninh Hinh nói ra. Nàng không muốn cùng não tàn nói chuyện. Hai lần cùng Hàn Nhu gặp mặt, hai lần đều không thoải mái. Đoán chừng bọn họ gặp lại cũng là nhìn nhau hay ghét. Gần nhất tại trên lôi đài cùng nội môn đệ tử tỷ thí lúc. Nàng nhiều lần vận dụng trận pháp ngăn địch. Đây trong chiến đấu như thế nào rất nhanh bày trận. Ninh Hinh có đi một tí mới ý tưởng. Cho nên ý định hồi Vân Hải Phong tốt nhất tốt nghiên cứu một phen. Thời gian bận rộn trong lặng lẽ chạy đi. Cùng với Ninh Hinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, cách lần trước đi dạo tông môn phường thị đã có 3 tháng. Bất quá trong khoảng thời gian này thu hoạch thật là khả quan rồi. Nàng khắc rồi nhiều tam phẩm trận pháp bàn, ý định cho Hạ Thiên Vượng cầm lấy đi bán. Đan đỉnh phong ngọn núi chính lên, Hàn Nhu nhìn xem báo lại báo đệ tử, sư tỷ. Không tìm được cái kia ngươi nói ngoại phong nữ đệ tử. Ngược lại là cái kia Hạ Thiên Vượng đã tìm được, hắn thường xuyên bên ngoài ngọn núi thu thập một ít đệ tử dùng không ngã pháp khí phù lục các. Loại thứ đồ vật đến tông môn phường thị bán cho những tán tu kia. Những thứ khác sẽ không phát hiện cái gì. Nàng ngược lại là ẩn núp rất sâu. Tốt rồi, không cần thối lại, Hàn Nhu nói qua liền cho một lọ đan dược cho người đệ tử kia. Chỉ thấy đệ tử kia cao hứng đối với nàng sau khi nói cảm ơn mới quay người ly khai. Không tìm được, nàng đã kêu nhiều cái ngoại phong đệ tử hỗ trợ tìm Mục Phong rồi. Kết quả bọn họ đều nói không tìm được, đầu đã tìm được cái kia gọi Hạ Thiên Vượng đệ tử ngoại môn. Ngay tại Hàn Nhu cho rằng Mục Phong là bên trong ngọn núi đệ tử lúc. Kết quả lại đang ngoại phong xử lý công việc điện thấy được thân phận của nàng tin tức. Như vậy Hàn Nhu rất nghi hoặc, cái kia Mục Phong đặt cơ sở giấu ở nơi nào? Đối với Ninh Hinh đối với Hàn Nhu bỏ qua, Hàn Nhu cảm thấy rất được khuất nhục, cho nên thề muốn giáo huấn nàng một chút. Kết quả tìm 3 tháng đều không tìm được, còn lại để cho Đan Đỉnh Phong phong chủ phát hiện đồ đệ của hắn gần nhất không có hảo hảo luyện đan. Tu luyện, kêu lên đi tới hung hăng mắng cho một trận. Cho nên hắn không thể không chấm dứt đối với Mục Phong tìm kiếm. Dù sao tại tông môn, sớm muộn đều sẽ gặp phải đấy. Ninh Hinh đi vào tông môn phường thị, tìm được Hạ Thiên Vượng, đang chuẩn bị nói cho hắn biết, nàng lại có một đám trận bàn có thể cho hắn bán lúc. Chỉ thấy Hạ Thiên Vượng nhìn chung quanh trong chốc lát, vội vàng đem hàng vỉa hè thu hồi, lôi kéo Ninh Hinh đã đi ra phường thị. Làm sao vậy, người như thế nào lôi kéo ta ly khai phường thị rồi? Thời gian sớm như vậy, Ninh Hinh nghi hoặc nói. Đan đỉnh phong Hàn Nhu sư tỷ chính phái tìm ngươi khắp nơi đây, Hạ Thiên Vượng rất vội đối với. Ninh Hinh nói ra, nàng tìm ta làm cái gì? Muốn trả thù ta, tông môn trong không phải là không thể được trong hàng đệ tử đấu đấy sao? Coi như là thân phận nàng cao quý. Nhưng cũng không thể không nhìn thẳng tông môn quy củ a, Ninh Hinh lơ đễnh nói. Bên trong ngọn núi đệ tử nếu muốn ép buộc ngoại phong đệ tử. Biện pháp còn nhiều mà, bọn họ đương nhiên không sẽ trực tiếp tìm ngươi đánh nhau. Nàng nếu là truyền ra lời nói, rất nhiều đệ tử đều giúp nàng cùng một chỗ đối phó ngươi đấy. Nàng là cái luyện đan sư, lại có một cái bên trong ngọn núi phong chủ sư phó. Ta nghĩ rất nhiều đệ tử đều nguyện ý đối phó ngươi trở lại lấy nàng niềm vui đấy, Hạ Thiên Vượng. Nghĩ đến những đệ tử kia mấy tháng này tầng tầng lớp lớp chiêu số. Thật là khó lòng phòng bị, người ta chưa cho ngươi động thủ, chính là tại ngươi làm việc thời điểm cố ý bới móc. Không có bọn họ đối phó ngươi chứng cứ, coi như là bẩm báo hình pháp đường, cũng sẽ không có phản ứng đấy. Huống chi hình pháp đường những người kia cái nào không phải kẻ trộm tinh đấy. Bên trong ngọn núi phong chủ đệ tử thân truyền cùng ngoại phong không có sư thừa nội môn đệ tử. Như thế nào chọn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đấy. Bọn họ là không phải đi tìm làm phiền ngươi. Ngoặc kép, ta còn được rồi, chính là không từ chối ta thu mua thứ đồ vật, những thứ khác cũng không sao rồi. Chỉ sợ sư tỷ ngươi, ngày đó ngươi lại để cho Hàn Nhu tại Mộ Dung Hiên trước mặt không mặt mũi. Nàng đoán chừng là sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn bộ Thiên Nhất Tông cũng biết, nàng ưa thích Mộ Dung sư huynh. Chính là Mục Ninh Nguyệt sư tỷ cùng Mộ Dung sư huynh nói thêm mấy câu. Nàng đều mất hứng, vậy chính là một cái đồ háo sắc thêm não tàn rồi. Nàng còn càng muốn sống trở về, cái kia Mộ Dung Hiên thật là một cái phiền toái thể. Sư tỷ, chúng ta tốt nhất hay vẫn là không nên cùng Hàn sư tỷ trực tiếp chống lại. Như vậy chúng ta sẽ rất thua thiệt, chịu thiệt, ai chịu thiệt còn không nhất định, khi còn bé tại Mục Ninh Nguyệt chỗ đó nàng đều không có suất. Hiện thiệt thôi. Huống chi Hàn Nhu, nàng tại trước mặt nàng thế nhưng là một điểm ưu thế đều không có. Sư tỷ, ngoại phong đệ tử chống lại bên trong ngọn núi đệ tử thật là thua thiệt, Hạ Thiên Vượng yếu ớt nói. Hắn cũng rất tò mò, Mục Phong sư tỷ rút cuộc là đang ở nơi nào, có thể nàng chưa nói hắn cũng không nên đến hỏi. À, đúng vậy, nàng bây giờ là cái ngoại phong đệ tử, hay vẫn là ít xuất hiện điểm. Bằng không thì nàng coi như mất tòi công, chúng ta đây đi đón cái tông cửa nhiệm vụ. Tương đối dài thời hạn cái chủng loại kia, như vậy tự cũng không trực tiếp chống lại Hàn Nhu rồi. Tốt, chúng ta có một đoạn thời gian không có ra ngoài rèn luyện rồi. Hai người tới nhiệm vụ đường tiếp một cái ngày về không theo quy tắc nào nhiệm vụ. Đi tới Thiên Nhạc Tông đưa tin, sau đó liền rời đi tông môn rồi. Ninh Hinh bọn họ không biết là, bọn họ vừa rời đi không lâu, Hàn Nhu cùng mấy cái đan đỉnh phong đệ tử sẽ tới nhiệm vụ đường rồi. Ninh Hinh xuất hiện ở nhiệm vụ đường thời điểm liền có đệ tử chạy tới đan đỉnh phong báo tin rồi. Hết chương.